Yêu Long Cổ Đế, chương 212, Lão Tử Lương Gia Lương Thiệu Huy, thứ 9 càng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nam tử kia lời nói trong đó xen lẫn uy áp giống như là có loại có thể dắt chấn động tâm thần người ta một dạng cảm giác, lại thêm bốn phía mấy chục vạn người đều hướng nơi này xem ra, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, Liên Ngọc Trạch bốn người, lập tức cảm thấy thân thể có chút run rẩy, trong lúc mơ hồ tựa hồ phải quỳ xuống. Bộ dáng này không quan hệ tu vi sự tình, mà là tâm tính của bọn hắn, cuối cùng vẫn là quá thấp, không có triệt để bị ma luyện ra đến, chịu không được loại ánh mắt này bức bách. Mà lại Tô Hàn cũng có thể nhìn ra trung niên nam từ kia nói chuyện thời điểm, đã mang tới long lực thật có thể khiên động bốn tâm thần của người ta. Bành, Tô Hàn phất tay, tại bốn người trên thân đập một chưởng, bốn người toàn thân chấn động, lập tức may mắn tới. Cũng là có chút bản sự, có thể phá ta ngôn xuất pháp tuy. Nam từ trung niên đồng tử ngưng tụ chợt lại quát. Ta hỏi ngươi thoại đâu, nhìn thấy Thái Bình công chúa, vì sao không quỳ? Người này làm thật là lớn mật. Dám không quỳ, xem ra là căn bản không có đem Thái Bình công chúa cho để vào mắt. Tới quan sát thì cũng thôi đi, lại mảy may không hiểu quy củ, hôm nay Thái Bình tông người, xem ra là muốn cho hắn được thêm kiến thức. Bốn phía cũng là truyền đến từng đợt quát khẽ, 10 đại siêu cấp tông môn, sừng sững long võ đại lục như thần như thánh, phụng làm chí cao. Nhưng phàm là nhìn thấy 10 đại siêu cấp tông môn người, bất cứ lúc nào chỗ nào, người bình thường nhất định phải quỳ lại, đây là vô số năm trước liền đã hình thành thói quen cùng quy củ. Ai cũng không nghĩ tới, nơi đây lại còn có người đứng đấy. Trung niên nam tử kia cũng là nghĩ cho Thái Bình công chúa lập uy, Doãn Lạc Huyên tên tuổi cũng không là quá lớn, nếu không phải là lần này xuất hiện, đều không có người biết rõ Thái Bình tông bên trong, còn có như thế một vị tiểu công chúa, dù sao siêu cấp tông môn trong đó sự tình, người biết vẫn là rất ít, cũng không dám đi tìm hiểu. Đi qua lần này về sau, Thái Bình công chúa tất nhiên sẽ thanh danh đại chấn. Mà Tô Hàn đám người, tại trung niên nam tử này trong mắt cũng đã thành Thái Bình công chúa vang danh thiên hạ bàn đạp. Trả lời ta, nam tử trung niên lại uống, thanh âm truyền khắp toàn bộ bình đài, có hồi trở lại tiếng sáo vang lên, tại Tê Phượng Hà trong đó quanh quẩn, chấn lên một mảnh phi điều. Vì sao muốn quỳ, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, hắn lời nói bình thản, lại có thể làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Thái Bình công chúa là người, chúng ta cũng là người, nếu bàn về tu vi, nói không chừng nàng còn phải gọi ta một tiếng tiền bối, chẳng qua là ra đời địa phương tốt một chút thôi, dựa vào cái gì để cho chúng ta quỳ xuống. Quảng cáo, người này đơn giản quá mức cuồng vọng, dám như thế cùng siêu cấp tông môn nói chuyện, cái tên này chỉ sợ vẫn là thứ nhất. Song song, không đợi tiến vào trục lộc chi môn, nơi đây chỉ sợ cũng muốn gặp máu. Nghe được Tô Hàn lời nói về sau, người xung quanh triệt để sợ ngây người. Bọn hắn không thể tin được Tô Hàn khí tức bất quá là long mạch cảnh thôi, một cái long mạch cảnh, vậy mà như thế đối siêu cấp tông môn nói chuyện. Long mạch cảnh cái kia long võ đại lục tầng dưới chót nhất, siêu cấp tông môn, chính là long võ đại lục tầng cao nhất, cả hai như là cùng trời khác biệt, đủ để coi chừng bọn hắn khiếp sợ trong lòng. Người thật to gan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung niên nam tử kia cũng là giận dữ, lúc này lao ra, bàn tay lớn hướng phía Tô Hàn đỉnh đầu chộp tới. Tô Hàn ngẩng đầu, trong mắt có hàn quang bắn ra. Được rồi, lại đúng lúc này, Doãn Lạc Huyên cái kia bình thản thanh âm lần nữa truyền đến. Không quỳ liền không quỳ đi, hắn nói không sai, chúng ta đều là người, không cần thiết vì ta quỳ xuống. Vâng, trung niên nam từ kia lập tức dừng tay, lần nữa về tới Doãn Lạc Huyên bên cạnh, bất quá nhìn chằm chằm Tô Hàn trong đôi mắt lại là có sát cơ lướt qua. Bất quá ta cũng không cho rằng ngươi là tiền bối của ta. Doãn Lạc Huyên nhìn về phía Tô Hàn, cái kia mắt phượng giống như là có thể làm cho bất kỳ người đàn ông nào đều hãm sâu đi vào. Ta có thể cảm nhận được tu vi của ngươi chỉ là long mạch cảnh, nếu chỉ độc chiến đấu, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ngươi khí độ ta bội phục nhưng tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp. Tô Hàn lắc đầu, thật sao? Doãn Lạc Huyên bỗng nhiên cười một tiếng, như phù dung sớm nở tối tàn, cực kỳ xinh đẹp. Cuồng vọng tiểu nhi, có dám đem tên của ngươi báo lên? Nam tử trung niên lại nói, hẳn là bản công tử còn sợ các ngươi truy sát hay sao? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, nói. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Đông Lăng Vương quốc Vân Dương quận thành, Lương gia Lương Thiệu Huy, liền là lão tử. Liên Ngọc Trạch bốn người, Tô Hàn dịch dung bộ dáng, đúng là Lương Thiệu Huy dáng vẻ. Bất quá Tô Hàn cho tới bây giờ chưa nói qua, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là nghe nói qua Tô Hàn cùng Lương Thiệu Huy điểm này ân oán. Lương Thiệu Huy đã chết tại Tô Hàn trong tay, nhưng Tô Hàn hiện tại vẫn như cũ giả mạo Lương Thiệu Huy, đắc tội Thái Bình Tông, tâm tư này. Cũng quá mẹ nó độc ác, cái tên này thật là đầu óc không tốt sao? Thái Bình công chúa đã tha cho hắn một mạng, hắn lại còn như thế không biết tốt xấu. Lần này người này là triệt để xong, trục lộc chi môn sự tình qua đi, bất luận là hắn vẫn là hắn trong miệng cái kia cái gọi là Lương gia, cũng phải bị tru diệt cửu tộc. Những người khác nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, đều giống như đang nhìn đồ đần một dạng. Lương gia phải không, ta nhớ kỹ, nam tử trung niên rốt cục không nói nữa, bất quá ai cũng có thể nghe ra hắn lời nói trong đó băng hàn chi ý, nhưng đám người khiếp sợ là Tô Hàn đám người cũng không hề rời đi, mà là đẩy ra đám người từng bước một hướng phía trên bình đài đi đến. Sau cùng, 5 người đi tới bình đài rìa, lấy ra cùng một chỗ ngọc bài. Thư mời, lại là vạn bảo các thư mời. Cái này sao có thể, bọn hắn vậy mà cũng là được thỉnh mời tới tham gia trục lộc chi môn, chuyện này. Tô Hàn xuất ra khối này ngọc bài, đúng là vạn bảo các chỗ cho ra thư mời. Những cái kia mới vừa rồi còn đang nghị luận, bỏ đá xuống giếng người vây xem, lúc này triệt để ngổn ngang. Có thể được thỉnh mời tiến vào trục lộc chi môn, cái nào không phải thế lực lớn, đại gia tộc. Bọn hắn trước đó cũng đều coi là Tô Hàn chẳng qua là tới vây xem mà thôi, cho nên liền đủ kiểu châm chọc cùng xem thường, tự hồ liền muốn làm cho Thái Bình Tông xem tốt chiếm được Thái Bình Tông có chút hảo cảm. Không nghĩ tới, người ta cũng là hắn sao bị mời tới. Người nói người tới thì tới đi, người không thấy người ta đều là thế nào ra sân sao? Người biết điều như vậy làm cái gì? Nếu là biết người cũng là tới tham gia trục lộc chi môn, lão tử tuyệt đối không dám nhiều thả một cái rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái kia lên tiếng trước người vây xem đều là rụt cổ lại, cũng không dám lại thò đầu ra, sợ bị Tô Hàn đám người cho thấy. Bọn hắn đã nhận định Tô Hàn đám người chắc chắn cũng là thế lực lớn người, bằng không mà nói, không có khả năng dám cùng Thái Bình Tông đối nghịch. Các ngươi cũng muốn đi vào trục lộc chi môn, Doãn Lạc Huyên cũng hơi kinh ngạc, không thể sao, Tô Hàn cười khẽ, tự nhiên có khả năng, Doãn Lạc Huyên đầu nhẹ nhàng nghiêng, nói. Bất quá các ngươi cũng quá vô danh nha, vậy mà lẫn trong đám người, nếu sớm biết như thế, cũng không cần biến thành như thế đúng không? Hết sức hiển nhiên, Doãn Lạc Huyên cũng là cảm thấy Tô Hàn sau lưng có thế lực lớn tồn tại. Bất quá trung niên nam từ kia không sợ chút nào thế lực lớn lại như thế nào? Thái Bình Tông chính là 10 đại siêu cấp tông môn một trong, không sợ hãi. Người cũng không cần đoán, ta không nhiều lắm thế lực, lão tử liền là Vân Dương quận thành Lương gia Lương Thiệu Huy. Tô Hàn ngữ khí vô cùng cuồng vọng, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.